mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, 5. Vật chứa loại đồ vật này hảo tìm, tìm không thấy cũng có thể hiện làm một cái, lão ất thiên phú là khống băng. Tuy rằng một bậc khống băng lực sát thương hữu hạn, nhưng là lợi dụng thủy chế tác một ít băng thùng vẫn là rất đơn giản. Vật chứa không đủ người liền hỏi hắn mượn, trả giá một ít tích phân làm đại giới, nguyên bản các người chơi không có biện pháp giao dịch tích phân, trực tiếp cấp đạo cụ đương thù lao lại thực mệt, vẫn là Lận Vân chủ động đưa ra có thể hỗ trợ chuyển giao. Lúc này mới giải quyết cái này nan đề, cái này phó bản gặp được người chơi đều khá tốt. Lận Vân cũng liền không có giấu giếm, cũng may thâm niên giả nhóm kiến thức rộng rãi, cũng không ngoài ý muốn hắn có năng lực này, càng chưa từng có nhiều truy vấn, trực tiếp lược qua chuyện này, lão ất pháp lực giá trị hữu hạn. Chỉ có thể cho mỗi cá nhân làm 5 cái băng thùng cùng 10 cái băng bồn. Lại nhiều nói hắn liền không có pháp lực sử dụng băng nhận công kích địch nhân. Hắn cho chính mình để lại một nửa pháp lực giá trị. Nói đại khái muốn nửa ngày thời gian mới có thể hồi mãn, này đó vậy là đủ rồi. Bọn họ chính là trang một ít sung làm đồ ăn dùng chanh hoa cùng dịch dung dùng đến hoàng hoa. Không cần quá nhiều, có thể chờ đến chi tiêu rớt lúc sau. Lại lấy không ra tới dễ dàng trang tân, Lận Vân không có muốn hắn băng chế phẩm. Rốt cuộc chính mình trong bọc có rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đại hình thu nạp dương liền có vài cái. Cũng đủ phóng 6-7 đóa hoàng hoa, chính hắn phía trước bắt được chắc bụng hoa cũng không ai muốn. Bọn họ không cần ý tứ dùng Lận Vân vật chứa, cho nên cuối cùng Lận Vân cùng lão giáp phân phân, lão giáp cũng chỉ muốn 1/3, như vậy vừa lúc, Lận Vân có thể cấp cảnh văn trạch 1/3, bọn họ ba người các lấy một bộ phận, lúc sau đại gia liền bắt đầu xuống nước vớt hoa. Thanh Trúc trước đi xuống nếm thử một chút liền thổ đào tính khả thi. Xác định không thành vấn đề lúc sau, đại gia cũng sôi nổi xuống nước, bọn họ cũng không lòng tham. Mỗi người đào 6 cây liền thu tay lại, ăn trước một gốc cây, dư lại 5 cây dự phòng. Thanh Trúc cùng Mai Tử giúp đồng đội Tùng Bách góp nhặt một ít. Lận Vân không muốn vật chứa là bọn họ thế Tùng Bách mua, chờ đến làm xong này hết thảy. Ở đây mọi người thay đổi cái bộ dáng, Lận Vân nói. Ta đã cho ta đồng đội đã phát tin tức làm hắn hồi tam sinh thạch tập hợp. Tùng Bách bên kia biết vị trí sao? Hắn biết đến, Mai Tử đáp. Chúng ta giống nhau đều là ở sinh ra điểm tập hợp kia hành. Ta chuẩn bị trước từ từ đồng đội. Những người khác sốt ruột nói cũng có thể đi trước trong thành đi dạo. Tìm kiếm khắc cốt hoa, nói xong Lận Vân về tới tam sinh thạch chung quanh. An tĩnh ngồi xuống đám người, bọn họ vừa mới đem bờ sông một tảng lớn đều quét sạch. Thu hoạch rất nhiều màu cam đóa hoa, thấy chanh hoa nhiều như vậy. Đại gia liền không có lại thu thập hồng hoa, ở đệ trình nhiệm vụ giao diện ném đóa hồng hoa đi vào lúc sau. Cái này đóa hoa liền rời khỏi sân khấu, sau lại bọn họ liền phát hiện. Cầu Nại Hà 1000m có hơn bờ sông biên không hề có hồng chanh hoa đóa sinh trưởng, nhưng là trong nước vẫn như cũ có hoàng lục đóa hoa. Này thuyết minh toàn bộ Tam Đồ Xuyên đều có thể xuống nước vớt hoa. Nhưng chắc bụng hoa chỉ có riêng bờ sông mới có. Chứng thực Lận Vân cùng Thanh Trúc suy đoán, Lận Vân cảm thấy này không được tốt lắm tin tức ở toàn. Bộ Hà đều có thể đạt được dịch dung hoa dưới tình huống. Trong thành địa phương khác khẳng định sẽ không lại có dịch dung hoa tồn tại. Muốn thu thập này hai loại hoa nhất định phải hạ hà đi đào. Nhưng cố tình, Lận Vân cảm thấy nước sông càng ngày càng thâm, tới gần cầu Nại Hà một đoạn này thủy vực. Bờ sông nước cạn khu so nhiều, nhưng là rời xa cầu Nại Hà thủy vực, nước cạn khu liền ít đi rất nhiều. Có chút thậm chí một chút hà đã bị thủy ngập đến nếu không. Chờ đến hoàng hoa sinh trưởng địa phương, đã không tới ngực thủy có thể không qua đỉnh đầu thời điểm. Xúc tua liền sẽ xuất hiện cùng Lận Vân giống nhau lựa chọn chờ đợi đồng đội Thanh Trúc Mai Tử ở. Hắn bên người ngồi xuống, Thanh Trúc cau mày nói, Lận Vân nghiêng đầu xem hắn. Ngươi sẽ tính thủy thâm, Vâng, ta hiểu một ít phương diện này trí thức, Thanh Trúc gật đầu. Xúc tua xuất hiện vị trí thủy thâm vừa lúc cùng Tôn Lý Thân cao không sai biệt lắm. Bất quá là ta nhìn ra tính ra, không nhất định hoàn toàn chuẩn xác, bảo hiểm khởi kiến, thủy không tới cổ liền phải đình chỉ đi tới, hắn cùng Lận Vân đều không cảm thấy xúc tua là thuần. Túy ở khoảng cách Hà Tâm 1/2 chỗ mới xuất hiện. Nói như vậy đem hoàng hoa trồng trọt đang tới gần bờ sông vị trí liền không có ý nghĩa. Đối người chơi tới nói chỉ là muốn sau thủy mà thôi. Căn bản không tính trở ngại. Cho nên khi bọn hắn phát hiện nước sông ở biến thâm khi. Lập tức khẳng định chính mình suy đoán. Hoàng hoa sinh trưởng khu vực cũng là có khả năng bị xúc tua tập kích. Phó bản sẽ không làm người chơi nhẹ nhàng đạt được quan trọng đạo cụ cầu nại hà bên này hoàng hoa. Chỉ là khai vị tiểu thái mà thôi. Đưa người chơi 3-4 thiên tự do hoạt động thời gian. Chờ đến 3 ngày sau dịch dung chi tiêu xong, nhất định phải mạo nguy hiểm lẻn vào nước sâu hái hoa càng phiền toái vấn đề là. Thủy quá sâu nói không có phương tiện liền căn đào, lại còn có xúc tua công kích. Đại gia chỉ có thể bị bắt lựa chọn hiện trích hiện ăn, nhiều lắm trên người tồn một đóa. Còn phải ở khô héo phía trước ăn luôn. Muốn giống hiện giờ như vậy một chân chính là vài thiên lượng. Rất khó làm được cũng may Lận Vân bởi vì vật chứa cũng đủ. Dẫm rất nhiều hoàng hoa, so những người khác thải đều nhiều. 7 ngày nội không cần lo lắng dịch dung vấn đề. Bờ sông còn có không ít hoàng hoa không ai thải. Vật chứa không đủ, là các đội viên lưu trữ tính toán dùng xong lại thải. Hắn nghĩ nghĩ. Đem một quả chanh hoa cùng một quả hoàng hoa đệ trình cấp hệ thống. Người chơi khác không bỏ được đệ trình này hai loại hoa. Bởi vì ở bọn họ xem ra yêu cầu cao độ thông quan không phải cần thiết. Bảo đảm chính mình an toàn cùng thoải mái độ mới càng quan trọng cũng không biết có phải hay không. Lận Vân bọn họ phía trước hái hoa lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn ngồi xuống không bao lâu Cảnh Văn Trạch liền đuổi trở về. Nhìn thấy Lận Vân 3 người thời điểm sừng sốt một chút. Sau đó bay nhanh mà phân biệt ra cái nào là nhà hắn A Vân, A Vân. Cảnh Văn Trạch nháo tới, ôm lấy Lận Vân, Thanh Trúc nhướng mày. Không nghĩ tới hai người bọn họ là cái này, quan hệ. Thiếu căn gân mai tử hoàn toàn không thấy ra vấn đề. Nàng chỉ là tò mò mà nhìn Cảnh Văn Trạch, chờ hai người tách ra liền gấp không chờ nổi hỏi. Ngươi như thế nào phân biệt ra chúng ta? Vì bảo hiểm khởi kiến, nàng cùng Tôn Lý đều lựa chọn dịch dung thành nam nhân. Bằng 08 nam hai nàng tổ hợp cũng quá thấy được. Vừa lúc hảo cùng chạy trốn 10 chỉ quỷ đối thượng, tuy nói bọn họ đã lựa chọn phân công nhau hành động. Nhưng có chút chi tiết phương diện tốt nhất vẫn là trước tiên suy xét đến. Rốt cuộc bọn họ cũng không phải vĩnh viễn đều không tập hợp. Cảnh Văn Trạch nhìn nàng một cái. Kỳ quái mà hỏi lại, các ngươi khác nhau rất lớn, nhận ra tới không phải thực dễ dàng sao? Ở hắn xem ra, lão đại cùng người khác là không giống nhau, thay đổi cái diện mạo cũng đồng dạng ở sáng lên, với trong đám người thập phần thấy được, hắn ngũ cảm nhạy bén, giác quan thứ 6 cũng không kém. Cho nên hoàn toàn không cần tự hỏi, bản năng là có thể tìm kiếm ra bản thân người trong lòng, mai tử lý giải không được hắn nói. Chỉ có thể mê mang mà nhìn lại Cảnh Văn Trạch, nghĩ thầm này nơi nào dễ dàng, tính, đại lão thế giới cùng nàng bất đồng, ngươi ở trên đường gặp phải tùng bách không có. Lận Vân chủ động hỗ trợ hỏi một cái khác thoát đội đồng đội, Cảnh Văn Trạch lắc đầu. Ta muốn gặp gỡ hắn nói. Hắn liền thảm, mai tử bọn họ không nghe hiểu, Lận Vân đã hiểu, đầu trâu mặt ngựa thực lực ở hai, hoàn toàn không phải Cảnh Văn Trạch đối thủ, cho nên Cảnh Văn Trạch ngay từ đầu tuy rằng là lưu quái chạy. Nhưng chạy trong chốc lát hắn liền không tránh được muốn thử xem đối phương duỗi tay, bất quá xem. Cảnh Văn Trạch không cao hứng bộ dáng, phòng chừng là phía trước chạy quá nhanh đem người quăng, sau lại trở về không tìm thấy. Vì tìm được bị ném ra đầu trâu, thứ này sợ là còn chậm trễ không ít thời gian quét bản đồ. Thẳng đến Lận Vân phía trước cho hắn phát tin tức nhắc nhở hắn hồi tam sinh thạch tập hợp. mới lưu luyến mà kết thúc bên ngoài Dương Oai phân đoạn, cho nên nếu hắn ở nửa đường gặp được Tùng Bách cùng mặt ngựa nói, phỏng chừng sẽ hưng phấn mà xông lên đi cùng mặt ngựa đánh một trận. Sau đó thất thủ đem quan trọng NPC mặt ngựa đánh chết. Liên lụy đến Tùng Bách cùng hắn cùng nhau bị truy nã, Lận Vân có lý do tin tưởng. Làm có tên thả ở thần thoại trong truyền thuyết rất có mức độ nổi tiếng âm sai. Đầu trâu mặt ngựa nếu bị người chơi đánh chết, liền sẽ kích phát địa phủ truy nã. Hơn nữa cái này truy nã quyết định có thể khiến cho màu vàng dịch dung hoa đâu không được hậu quả. Tỷ như xuất hiện lợi hại hơn, có thể nhìn thấu hoàng hoa dịch dung NPC quét bản đồ đuổi giết người chơi, vì bảo hiểm khởi kiến. Lận Vân cảm thấy hắn hẳn là bị một chút lục hoa cấp cảnh văn trạch để ngừa vạn nhất mai tử còn đang. Đợi cảnh văn trạch giải thích đâu, bên kia Tùng Bách cũng đã trở lại, nàng lập tức đã quên phía trước nói. Hứng thú bừng bừng mà chạy tới, cái này hai đội người tế, cũng nên từng người tản ra đi thăm dò bản đồ. Phía trước Triệu Tiền liền cùng Tôn Lý cùng nhau đi, ba cái độc hành hiệp tổ đội xuất phát, bọn họ năm cái chia làm hai cái đội ngũ phân công nhau hành động tới, chạng vạng 6 giờ ở chỗ này. Tập hợp, bù đắp nhau, Thanh Long nhắc nhở nói. Phía trước nói tốt, chớ quên, Lận Vân gật đầu. Buông đi, không có ngoài ý muốn sẽ không vắng họp kể từ đó. 10 cái người chơi chia làm 4 cái tiểu đội, từng người đi hướng bất đồng phương hướng. Lận Vân lại không vội mà đi, hắn trước cấp cảnh văn trạch phân hoa. Lại cùng hắn nói phía trước sự tình cùng bọn họ phỏng đoán, cảnh văn trạch nghe xong cười hắc hắc. Từ trong bọc móc ra một chậu màu xanh lá đóa hoa. Các ngươi nói chính là loại này sao? Ta coi loại này nhan sắc hoa hiếm thấy. Liền đều cấp đào trở về, không nghĩ tới cảnh văn trạch đi ra ngoài lãng một vòng còn có thể đào hồi. Cốt hoa, Lận Vân sửng sốt một chút. Đây là ở đâu tìm được? Ở trong thành A, trong thành ở thật nhiều quỷ. Hình như là không diêu đến hào không được đầu thai. Nhà bọn họ ra hộ hộ đều là trụ tiểu viện lạc. Có trong viện liền loại này hoa. Bất quá không nhiều lắm. Trong viện nhiều lắm liền loại một đóa. Hình như là này hoa vô pháp nhiều loại. Một khối khu vực chỉ có thể mọc ra một cây. Hơn nữa loại này hoa nhân ra tương đối thiếu. Liền linh tinh mấy cái. Hắn lắc lư đã lâu mới thấu đủ rồi 20 mấy đóa. Bởi vì số lượng thiếu liền càng thêm cảm thấy cái này hoa có vấn đề. Vì thế dứt khoát đụng tới đều cấp đào đi rồi, trừ cái này ra. Cảnh văn trạch còn ở trong thành nghe được không ít tin tức. Tỷ như Dương Gian dân cư nổ mạnh, cho nên hiện tại hạn chế hồn phách đầu thai. Cần thiết đi rút thăm, diêu đến quỷ tài có thể đầu thai. Mặt khác cũng chỉ có thể lưu tại âm phủ chờ lần sau rút thăm, cũng có người không vui đầu thai. Có thể lựa chọn đem diêu đến hào bán cho mặt khác quỷ hồn. Bất quá có một ít bị phán định muốn đầu nhập xúc sinh nói. Liền không có cái này đãi ngộ, không chỉ có không cho phép ở trong thành cư trú, còn phải lập tức đi đầu thai, đều không cần rút thăm, Lận Vân, ngoặc kép, cho nên người chơi chính là bị đánh vào xúc sinh đạo cái loại này đúng không? Chủ thần thật là không sợ gì cả. Cư nhiên dám như vậy giả thiết cái này hoa là cái gì hiệu quả? Lận Vân hỏi, hắn không có đi đem hoa hái xuống, vạn nhất là cái ngắn hạn nội không cần phải hiệu quả. Gỡ xuống tới liền lãng phí, nhắc tới cái này, cảnh văn trạch trong mắt phát lên làm sự hưng phấn. Hiệu quả là ăn xong đi lúc sau 3 cái canh giờ nội miễn dịch trong địa ngục sát khi ăn mòn hồn thể. À Vân, chúng ta đi địa ngục đi dạo đi. Ta hái 20 mấy đóa thanh hoa, hẳn là đủ dùng, ngoặc kép, hết chương.